Ok, mình chạy bên YouTube nha các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem chơi đợi lát. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Chạy rồi. Ok. Cho phép A Tuấn xin chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma Làng Quê Pháp Sư Nghề Liệm Xác của tác giả Tắc Kè. Trước khi chúng ta vào tập 2 thì A Tuấn xin phép review lại tập 1 như sau. Ở trong cái ngôi làng đó thì có cái gia đình nhà ông Thọt, ông Quyền Thọt làm cái nghề liệm xác L nha các bạn, L. Tức là bất kỳ một cái người nào chết thì đều qua đó. Nó giống như kiểu là những cái công ty tang lễ bây giờ đó các bạn. Thì mọi thứ nó trôi qua rất là bình thường, mặc dù có những cái ca xử lý những cái thi thể chết tai nạn nó rất là đáng sợ. Nhưng cho đến một hôm thì cái thằng con trai của ông á, nó nhận một cái ca ở trên phố huyện bởi vì bố nó đang bị ốm. Và lên trên đó thì đã có rất là nhiều cái vấn đề. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ theo dõi xem là nó nhận cái ca đó về thì nó như thế nào ở tập này. Để tương tác với tác giả Duy Hoàng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Duy Hoàng mà A Tuấn dán ở dưới phần mô tả của video bên YouTube và ghi bình luận ở trên fanpage. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy ấn vào nút like, ấn vào nút share và hãy để lại comment. Chúng ta sẽ cùng thảo luận và tương tác với nhau. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 2 kết thúc của truyện ma Làng Quê Pháp Sư Nghề Liệm Xác. Trời đã dần sáng tỏ. Ông bà Quyền Dương cũng đã chờ con gần như cả đêm mà chẳng thấy con về. Đang định xuống bếp ăn sáng thì nghe có tiếng gọi cửa. Ngỡ là thằng con trai về nhưng chẳng phải, hóa ra lại chính là lão Hói. Chả biết mới sáng sớm lão đã mò sang như thế này để làm gì. Nhưng bà Dương vẫn cứ đon đả ra mở cửa. Dạ, thế bác sang chơi. Thế mời bác vào nhà uống nước. Cô Dương à? Thế lão Quyền có nhà không? Tôi hỏi tí việc. Ông nhà em đang ở dưới bếp. Bác vào uống nước. Chờ ông tí. Lão Hói đi vào bàn nước, ngồi xuống mà cứ thấp tha thấp thỏm không yên. Đứng lên rồi lại ngồi xuống. Chốc chốc lại chắp tay sau đít. Đi đi lại lại vẻ lo lắng lắm. Bây giờ lão Quyền mới từ dưới bếp đi lên. Nhìn thấy bạn thì cất tiếng hỏi. Hè à, bác hỏi làm sao mà sáng sớm trông tấp tỉnh thế? Hè à, có cái sự gì à? Ôi giời ơi, ông đây rồi. Thôi, ngồi xuống để em bảo. Gấp lắm. Lão Quyền nghe giọng điệu hấp tấp vội vàng của bạn mà không giấu nổi sự tò mò, ngồi xuống ghế. Bấy giờ lão Hói mở ly trà đưa cho lão Quyền. Đây, bác uống nước đi. Em có chuyện này muốn nói. Hay. Thế cái bác này, đây là nhà tôi cơ mà. Bác cứ để tôi tự nhiên. Thế hôm nay bác làm sao đây? Lão Hói bây giờ ngập ngừng một hồi lâu, đoạn mới bảo. Thú thực nói ra cái chuyện này em cũng ngại lắm. Nhưng mà bác có tiền đấy không? Cho em vay dăm chục. Chiều em lấy tiền ở bên nhà cụ Hoàng, em giả bác. Chứ em có việc gấp lắm. Bác xem bác giúp em với. Lão Quyền vừa nghe xong thì ngẩn người. Trước giờ chưa bao giờ lão hói hỏi mượn tiền mình. Thế mà hôm nay mới sáng sớm đã mò sang. Chắc chắn là phải có sự gấp lắm. Ấy nhưng mà ngặt nỗi số tiền ấy bấy giờ đâu có phải là nhỏ. Phải hỏi cho kỹ càng. Thế bác hỏi này. Thế tôi hỏi thật bác chứ. Có việc gì bác cứ nói thẳng. Tôi mà giúp được là tôi giúp. Thú thật với bác. Chuyện tiền nong trong nhà là bà ấy quản. Tôi muốn giúp bác thì phải hỏi ý kiến bà ấy. Chứ tôi cũng chả tự quyết được. Đến đây thì lão hói cúi đầu thở dài, ngao ngán, rồi nói bằng giọng mếu máo như sắp khóc. Ai, ai chả giấu gì bác. Con mẹ đi nhà yêm, nó lại đi vay lặng lãi đánh bạc. Giờ nợ đến hơn 100 đồng rồi. Hôm qua người ta đến đòi xiết đồ. Em cô mãi em mới năn nỉ người ta cho khất đến ngày hôm nay. Sáng nay em vét cả nhà cả cửa. Bán cả cặp lợn giống. Được có 50 bạc. Hôm nọ nhận vẽ cho nhà cụ Hoàng. Chiều nay em mới giao. Chắc phải đến chiều tối mới có. Nhưng mà bọn đòi nợ thuê nó chỉ cho đến trưa nay thôi. Không giả đủ thì. Thì có bà nó bắt mẹ vợ em đi. Bác giúp em với chứ trực cực chẳng đái em mới là phiền bác. Chứ em biết bấu vào đâu. Chứ không có vợ em thì em chết. Lão Quyền nghe xong bạn nói cũng giật cả mình. Thôi chết. Thế cô làm gì mà nợ nần đến cả 100 đồng bạc. Thế sao bác không cản cô ấy? Khổ nói. Em có biết cái gì đâu. Mỗi ngày nào cũng cắp thông ra chợ bảo là đi bán rau. Chiều chiều lại về. Đều như vắt chanh. Em thì em cũng tìm cho nên em cũng chả để ý. Ở nhà chỉ lo đi vẽ kiếm tiền. Mấy lần trước em cũng đi trả nợ cho mụ rồi. Nhưng mà chỉ trên dưới 10 đồng thôi. Mụ cũng thể sống thể chết. Đã bỏ cờ bỏ bạc. Ai ngờ ngày hôm nay ôi, vỡ ra đến cả 100 đồng. Vợ ơi là vợ, con ơi là con, sao cái thân em nó khổ thế này. Lão hói vừa nói vừa uất nghẹn mà mếu máo. Lão Quyền nghe cũng mủi lòng. Thì bác cứ bình tĩnh để em bảo nhà em xem. Mình ơi, Mình lên đây tôi bảo xem nào. Bà Dương nghe chồng gọi thì từ dưới bếp đi lên, tay đang cầm cái gì ấy. Vừa đến nơi, lão Quyền định lên tiếng hỏi, bà đã cất tiếng trước. Thế bác hỏi này, đây là 50 bạc. Bác cầm lấy, về noa cho chuyện cho cô. Miễn chiều nay bác gửi lại cho vợ chồng em là được. Nói đoạn, bà cười hiền nhìn chồng. Lão Quyền cũng gật đầu. Lấy làm đẹp mặt về người vợ của mình biết đối nhân xử thế. Về phía lão hói nhận tiền từ tay của bà Dương, lão mừng như phát khóc, vội vàng xúc động mếu máo. Trời ơi chị Dương ơi, không ngờ chị lại rộng lượng như thế này. Tôi cảm ơn chị, cảm ơn bác Quyền. Em hứa là chịu, em mang tiền sang em giả không thiếu một chinh. Thôi, thế em về. Em cảm ơn vợ chồng bác nhớ. Bà Dương lại nói, thế chỗ hàng xóm láng giềng với nhau, bác không cần phải khách khí như thế. Thế vâng, bác lại nhà. Lão hói cúi đầu cảm ơn rồi cắp đít đi thẳng. Lão Quyền quay sang nhìn vợ mỉm cười. Không ngờ là đời lão lại có phúc, có được người vợ hiền đảm đang, lại giỏi cả việc đối nhân xử thế như thế. Đời này của lão sống coi như cũng chẳng uổng. Đang vui mừng thì ở ngoài cửa có tiếng gọi. Bố ơi, mẹ ơi, con về rồi, mở cửa cho con. Nghe tiếng thì hai ông bà mừng hốm, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Bà Dương tất tả chạy ra mở cửa, vừa thấy con, bà đã ôm chặt lấy nó. Bà đưa tay sờ lên trên mặt, lên vai, miệng mếu máo. Ôi trời ơi, rồi là rồi, thế sao bây giờ mới về à con? Mày làm bố mẹ no nắng cả đêm chả ngủ được. Mới có một đêm mà sao hốc hác cả đi thế này à con? Ấy thế mà thằng Vương chỉ cười cười, tay dắt chiếc xe đạp bước vào nhà. Bà Dương đi đằng sau vẫn luyên thuyên không ngớt miệng. Lão Quyển thấy con về, trong lòng nhẹ bẫng, gật đầu. À, thế về rồi đấy hả? Thế vào đây tao xem nào. Thế công việc ổn chứ hả? À, ổn cả bố ạ. Nhà họ Quý cho nên giữ lại ăn cơm tối, nghỉ ngơi một đêm. Sáng nay tờ mờ là con về nhà ngay đó. Đoạn lấy ra một sấp tiền đưa cho bà Dương, miệng bảo: Mẹ, ở đây là tiền công họ trả, 50 đồng. Mẹ cất đi sau này còn cưới vợ cho con. Bà Dương cầm lấy sấp tiền, tiện tay dí vào đầu con một cái. Chả bố nhà anh, chỉ có thế là nhanh thôi. Đoạn thằng Vương kêu đói bụng, bà Dương vội vàng dọn cơm. Thằng Vương cứ như là người chết đói mấy ngày, ăn hùng hục rồi leo lên giường nằm đánh một giấc. Bắt đầu từ đây, những điều kinh dị mới thật sự xảy ra, mà làm đảo lộn gia đình, cuộc sống của lão Quyền. Số là không biết làm sao, thằng Vương leo lên giường ngủ một giấc từ xế trưa đến tận sầm tối mà chẳng thấy dậy. Bố mẹ nó nghĩ là nó đi về mệt, thôi thì kệ cho nó nghỉ ngơi. Thế nhưng nghỉ ngơi thế này thì xem ra cũng quá. Sầm tối, lão hói sang giả tiền như đã hứa, miệng không ngừng cảm ơn. Đoạn thấy thằng con rể tương lai đang ngủ, lão vào đánh thức dậy, hòng làm vài chén rượu. Vừa chạm vào người thằng Vương thì lão giật nảy mình, hét toáng cả lên, làm cho ông bà Quyền Dương cũng giật thót mình. Ôi, bác hỏi làm sao mà hét to thế? Thế cái gì? Hay là bị chó cắn? Bác thoạt ô, người thằng cu nó lạnh toát như cục nước đá ơi. Ôi, lão hói nói bằng giọng run rẩy sợ hãi. Lão Quyền nghe vậy thì đưa tay sờ vào người con trai, quả đúng y như lời lão hói. Người thằng Vương lạnh ngắt, lão liền hốt hoảng ghé sát tai nghe ngóng một hồi. Nó vẫn thở bình thường cơ mà, chả lẽ là nó lên cơn sốt? Bà Dương thấy con như vậy, vội vàng nắm tay nắm chân con lay lay, miệng liên tục gọi, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy câu dạ nhời. Chợt khuôn mặt của bà tái cả đi, bà lắp bắp: Ôi mình ơi, sao sờ người con nó nóng nóng như lửa đốt thế này ạ mình ơi? Cả lão hói, cả lão Quyền đều giật mình trước câu hỏi ấy. Cả hai người đưa tay sờ vào người thằng Vương thì quả nhiên bây giờ người nó lại nóng rừng rực. Ba người chố mắt nhìn nhau, không tin nổi vào những gì vừa xảy ra. Một người đang khỏe mạnh như thế, có làm sao mà lúc nóng, lúc lạnh, bất thình lình như thế này? Mà lạnh thì lạnh như là cục nước đá, nóng thì nóng như hòn lửa. Thế thì còn gì là người nữa? Lão hói vội quay sang: Này, thế hai bác trông nó, tôi chạy sang nhờ ông Lăng Hồng. Chắc là nó bị sốt thôi. Không sao đâu, hai bác cứ bình tĩnh nha, tôi đi tí rồi quay lại ngay đấy. Bây giờ hai vợ chồng nhà lão Quyền cũng làm gì còn tâm trí đâu mà để ý đến những lời của lão hói, chỉ chăm chăm vào đứa con trai duy nhất. Nhà lão Quyền nhiều đời độc đinh, giờ mà chẳng may có làm sao, mệnh hệ gì, chắc có khi lão cũng đi theo nó luôn. Lão Quyền bảo vợ đi ra vườn ngắt nắm lá sông đem vào đun lên cho con nó xong, mong là sẽ đỡ. Phần lão cởi phăng cái cúc áo, thằng con trai lật úp nó lại, bắt đầu lần mò bấm huyệt. Được một lúc, nồi sông đã bê lên. Thằng Vương đang mê man bị bố mẹ lấy chăn bông trùm kín cả người, rồi mở nắp nồi sông. Mùi thảo dược bốc lên thoang thoảng, kèm theo hơi nóng từ nồi nước, làm cho thằng Vương cũng tỉnh táo lại đôi phần. Mồ hôi của nó bắt đầu nhễ nhại. Một lát xong xuôi, cả người nó như tắm, lại nằm vật ra giường mà nhắm mắt. Bấy giờ lão Hói cùng với ông Lang Hồng cũng vừa chạy đến. Ông Quyền cúi đầu chào ông Lang rồi đứng dậy nhường chỗ để ông Lang xem bệnh cho con. Ông Lang Hồng đưa tay bắt mạch một hồi, lâu lâu lại vành miệng vạch mắt nó ra xem kỹ. Một đoạn ông bảo: Thằng bé này rõ là bị sốt, nhưng không phải là sốt bình thường đâu. Chứ mạch tượng nó rối lắm, mà chạy lung tung. Tôi không tài nào bắt được chính xác. Tôi có cái điều này không biết là có nên nói hay là không. Lão Quyền nghe vậy thì sốt sắng hỏi ông Lang: Thầy ơi, thầy cứ nói để vợ chồng nhà tôi biết, mà có đường mà lo liệu. Ông Lang nhìn chằm chằm thằng Vương rồi lại nhìn ba người, nói một câu làm cho họ lạnh cả sống lưng: Thú thật là tôi thằng bé nó bị trúng tà rồi. Câu nói của ông Lang Hồng làm cả ba người sừng sốt. Lão Hói không tin vội vàng hỏi: Ê, sao cơ? Thầy bảo là nó bị trúng tà á? Sao lại có thể như thế được? Này thầy ơi, thầy là thầy Lang chứ có phải là thầy bói đâu. Sao thầy biết? Hay là y thuật của thầy chả đến nơi đến chốn, thầy bịa đại ra cái lý do trên trời để khoái thác phóng, thầy lại định bói bù phải phóng? Ông Lang nghe lão Hói cạnh khóe thì mặt đỏ tía tai, đập mạnh xuống giường đánh rầm một cái. Này ông già, tôi vừa nghe tin có người bệnh thì tức tốc đến đây ngay. Các người không tin thì thôi mà còn mở miệng nói khó nghe như thế à? Nhà tôi ba đời làm nghề thầy thuốc, nhưng bốn đời làm nghề thầy pháp đấy. Tuy đến đời tôi là không có làm nghề thầy pháp, nhưng mà chí ít là tôi cũng biết về âm dương. Tôi đã bảo là có là chắc chắn là có. Tôi đã đòi của các người các bạc nào chữa mà ăn nói như là chó sủa thế hả? Đã thế tôi đích thèm chứ bữa nữa, thế ra sao thì mặc kệ các người. Thế đừng có mà tìm đến cửa nhà tôi. Tôi mà thấy đến là tôi thả chó ra tôi cắn cho bỏ mẹ chứ. Lúc đừng bảo tôi ác. Bắn xong một tràng như chúng súng liên thanh, ông Lang Hồng tức tối cắp đít bước ra bỏ về. Trước khi đi, ông còn lẩm bẩm: Mẹ bố tiên sư, nhà ông ba đời làm nghề thầy thuốc, đến giờ bốn năm đời làm nghề thầy pháp mà lại bảo ông nhầm. Tiên sư như chúng mày. Lão Hói bây giờ mới biết là mình lỡ lời. Tiêu Nghỉu nhìn vợ chồng lão Quyền vẻ mặt hối lỗi rồi cúp đuôi chuồn thẳng. Bấy giờ thằng Vương cũng đã lờ đờ tỉnh lại, thấy bố mẹ đứng ở bên cạnh, nó mới thều thào như van xin: Bố ơi, mẹ ơi, cực cứu con với, nó muốn bắt con đi, cứu con với, bố ơi, mẹ ơi. Đoạn thằng Vương lại lim dim nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt. Bấy giờ lão Quyền hốt hoảng hỏi vợ xem làm như thế nào, chứ không thể để thế này mãi được. Thằng Vương đã nguy cấp đến nơi. Bà Dương lặng lặng đi ra đằng sau nhà, chỗ cái bờ giếng, quỳ thụp xuống đất mà vái lạy, miệng nói những câu khó hiểu: Dạ, thưa tổ sư huyền môn đạo pháp, tha thứ cho con bất kính. Con vốn đã định không bao giờ dùng đến đạo thuật nữa, nhưng hôm nay tính mạng con như là chịu mảnh treo chuông, con chả còn cách nào khác. Kính xin các ngài giúp đỡ cho con nần lành. Con hứa con sẽ tạ nễ đầy đủ. Nói đoạn bà dập đầu lạy ba lạy, rồi từ trên cái phiến đá đặt trên miệng giếng, bà móc ra một cái hộp gỗ phủ lớp sơn đen bóng. Ở bên trong ấy có một sấp giấy vẽ những ký tự ngoằn ngoèo, một cây châm bạc, một bộ áo phép, một con dao chui nạm ngà voi và một cuốn sách đã ngả màu theo năm tháng. Bà ôm tất cả vào lòng, lẳng lặng quay vào trong bếp, lấy ra cây châm bạc, chích máu ở đầu ngón tay, thấm vào một tờ giấy mà đốt lên, đoạn hòa vào với nước. Bà đem lên cho thằng con uống xong. Lão Quyền tò mò hỏi, đây là cái thứ gì? Đợi con uống hết ly nước, thằng Vương ho lên khổ khổ, rồi đột nhiên mở mắt nhìn hai ông bà. Nó gượng dậy, mặt mũi bơ phờ mệt mỏi. Lão Quyền còn chưa kịp vui mừng thì bà Dương bấy giờ quỳ thụp xuống nghẹn ngào. Mình ơi, tôi xin lỗi mình. Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ có lỗi với hai bố con mày nhiều lắm. Lão Quyền còn chưa kịp hiểu mô tê, vội vàng đưa tay đỡ lấy vợ. Ờ kìa, cái bà này làm cái gì thế? Sao tự dưng lại quỳ xuống đây? Rồi bà là có lỗi có lầm thế nào? Lỗi là lỗi cái gì? Bà làm sao thế? Hay là bà cũng lại chúng ta nào? Đứng lên có gì nói. Làm thế này rồi hàng xóm nó lại tưởng là bảo tôi đánh bà rồi còn mặt mũi nào kìa. Thế nhưng bà Dương vẫn quỳ ở đó, lắc đầu nhất định không chịu đứng lên. Nước mắt của bà tuôn ra ngắn dài, méo máu. Ông ơi, con ơi, bấy lâu nay tôi giấu hai người một chuyện quan trọng lắm. Thực ra trước khi về ở với ông, tôi là phù thủy đấy. Vừa nghe lời vợ nói, lão Quyền trợn mắt như không tin vào tai mình. Lão cau mày lại mà thốt lên. Cái gì? Bà là phù thủy? Sao bấy lâu nay tôi không nghe bà nhắc đến? Thế là thế nào? Bà Dương vẫn quỳ ở dưới đất, nước mắt đầm đìa. Tôi vốn là người trên vùng cao, là thầy cúng. Đợt ấy chiến tranh loạn lạc nạc, nhà cửa ruộng vườn mất cả mất giáo. Nàng tôi không chịu được cảnh nghèo đói mà bỏ xứ đi hết. Tôi là người cuối cùng rời khỏi nàng. Khi ấy người ta lại đang bài trừ mê tín dị đoan. Tôi cũng chỉ đành bỏ nghề bỏ nghiệp, định khi nào ổn lại thì tiếp tục mà giúp đời. Tôi buôn gánh bán bưng nang thang xuống tận miền xuôi thì gặp ông. Lúc về ở với ông, tôi đem cái hộp truyền thừa của tổ nghề cất ở phiến đá chỗ miệng giếng ấy. Tôi tự dặn lòng mình không bao giờ đụng đến đạo thuật, bắt đầu cuộc sống của người bình thường hết phần đời còn lại. Chẳng ngờ hôm nay thằng cu nó xảy ra chuyện. Ông thầy Lang Hồng, ông nói đúng đấy. Con mình là bị chúng ta thất phách mất hai, tam hồn mất một. Nếu mà tôi không ra tay, chắc là mạng con mình chả giữ nổi. Tôi xin lỗi vì đã giấu bố con ông từng ấy lắm. Nay xin ông liệm tình vợ chồng mấy chục năm mà bỏ qua, để tôi tác pháp mà cứu con mình ông ơi. Nghe vợ nói xong một hồi, lão Quyền bấy giờ cũng đã hiểu ra vài phần. Vốn lão cũng trách vợ, có làm sao mà bấy lâu nay lại giấu nhẹm chuyện này. Chả lẽ vợ chồng với nhau đầu ấp tay gối mà không thể chia sẻ hay sao? Nhưng suy cho cùng thì lão cũng biết bà ấy làm vậy chỉ là vì vạn bất đắc dĩ, không muốn cho lão và con phải lo. Dù gì ở với nhau mấy chục năm, lẽ nào lão còn không hiểu vợ mình? Lão biết chứ. Bà là người như thế nào, lão hiểu rõ nhất. Lão đỡ vợ dậy. Thôi, tôi trách được gì bà. Tôi hiểu hết. Bà làm như thế cũng là nghĩ cho tôi, cho con. Giờ chuyện cũ bỏ qua, bà nói xem thằng cu nó chúng ta như thế nào, phải làm sao để cứu nó, rồi nguyên nhân làm sao nó vô duyên vô cớ lại chúng ta, ai làm ra cái sự này. Bấy giờ bà Dương mới lau nước mắt nhìn con. Từ khi ở trên huyện về, tôi thấy thần sắc nó kỳ lạ, nhưng nghĩ chắc nó mệt mỏi cho nên cũng chủ quan chả để ý. Đến khi bác Hoái phát hiện, tôi mới thấy quả thực là nó mất đi một hồn một phách, đúng như ông Nàng Hồng ông nói đấy. Tôi thì tôi cũng chưa biết tại sao, nhưng theo tôi đoán thì 7-8 phần là con mình nó bị người ta theo ám rồi. Mà cái thứ ám con mình nó không tầm thường đâu. Nó qua được cả mặt thổ công mà vào nhà, mà hại con mình thì ghê lắm đấy. Giờ chỉ có cách là được kéo dài thời gian cho con mình nó tỉnh táo lại, hỏi nó xem nguyên nhân từ đâu để mà tìm cách khắc phục. Thôi, thế tạm như vậy đã. Tôi đã cho con nó uống định hồn phù rồi. Một nát nữa sẽ họa trên người nó một lá trấn hồn phù, ngăn hồn phách nó không cho người ta nấy đi, chờ nó tỉnh hẳn rồi mình tính. Nghe vợ nói tiếp, lão Quyền cũng cái hiểu cái không. Từ trước đến giờ lão chưa từng nghĩ đến cái thế giới tâm linh nó lại phức tạp nguy hiểm như vậy. Thế nhưng thôi, giờ cũng chẳng còn cách nào, đành phải nghe vợ. Thằng Vương nằm vật ra giường ngủ, hai ông bà cũng chỉ biết thở dài mà nhìn. Ở bên ngoài kia, ở chỗ cành cây xoan, xuất hiện một cái bóng mờ mờ ảo ảo, càng lúc càng rõ dần, rồi lẫn vào trong màn đêm mù mịt. Cái bóng dương đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn vào trong nhà, trên tay của nó xách theo một sợi xích. Có thể thấy mờ mờ ảo ảo ở đầu bên kia của sợi xích, nó trói một thứ gì đó yếu ớt bập bùng, đang không ngừng run lên bần bật. Nhân ảnh ở trên cây xoan nhếch mép cười nham hiểm, rồi hoàn toàn biến mất. Bây giờ mọi sự kinh hoàng mới chính thức bắt đầu. Sáng ngày hôm sau, thằng Vương đã có thể tỉnh lại. Mới qua một đêm mà nó trông hốc hác lắm, khuôn mặt sạm đen, hốc mắt thâm quầng, trông nó gầy dọc đi như là thằng nghiện. Người nó đờ đờ đẫn đẫn. Lão Quyền hỏi vợ: "Này, bà nó, thì thằng con mình sao cứ ngơ ngơ hẳn hẳn thế?" Bà Dương đáp: "Thì nó bị mất hồn chứ còn gì. Trong vòng 7 ngày tới mà không lấy lại được hồn phách cho nó thì nguy lắm." "Nguy là nguy thế nào? Bà nói rõ tôi xem." "Con người ta, đàn ông có 3 hồn 7 vía, đàn bà thì có 3 hồn 9 vía. Là như thế này là này." Đoạn bà bắt đầu giải thích, những phần hồn vía này hợp lại thành một thể thống nhất gọi là linh hồn. Linh hồn là một phần không thể tách rời với thể xác, nó điều khiển thể xác. Bây giờ con mình mất đi 1 hồn 2 phách, cơ thể nó yếu ớt dễ bị ma quỷ xâm nhập, lại mất đi một phần thần trí, có khi nó còn trở nên điên điên dại dại, không biết đâu được. Nói chung là tình hình này khó biết, bà ấy cũng không chắc là bà ấy có thể cầm cự được cho con đến bao giờ. Thế bây giờ phải làm sao? Chả lẽ là cứ mặc nó như thế? Nhà có mình nó, bà phải làm gì đi chứ? Bà là thầy pháp cơ mà, bà phải cứu lấy con bà chứ. Thì đành rằng tôi là thầy pháp, nhưng mà thầy pháp chứ có phải là thần là thánh đâu. Bây giờ còn chưa biết nguyên nhân từ đâu mà con mình nó ra như vậy, làm sao mà tôi biết đường chữa trị? Thì chả lẽ cứ để nó thế này à? Không, bây giờ thế này, ông cho nó ăn, đợi nó tỉnh rồi tôi hỏi nó xem cái chuyến đi trên huyện nó gặp phải thứ gì nạ, từ ấy tôi mới nghĩ cách được chứ. Giờ tôi ra đây có tí việc, ông ở nhà chăm con, Phải biết là cái sự lần này nó hệ trọng lắm, không phải là chuyện đùa đâu. Ông phải hỏi bằng được để nó nói nhá. Càng thế tôi càng dễ mà giúp cho nó mau chóng tránh được cái tai ương lần này. Nói đoạn, bà đội cái nón mê lên, mở cổng đi thẳng, dáng vẻ hấp tấp vội vàng lắm. Ông Quyền ở nhà nghe lời vợ, xuống bếp múc lên bát cháo, đem lên trên nhà chỗ thằng con đang nằm, đút từng thìa cho nó ăn. Vừa thổi cháo nóng, ông vừa hỏi. Này, mày nghe bố hỏi, thế cái chuyến đi trên huyện, mày có làm đúng như lời bố dặn không? Có làm đúng như thế không hả con? Thằng Phương trong người mệt mỏi, cổ họng khô sát, nhưng cũng cố mà nuốt cháo. Nghe bố nó hỏi thì nó đăm chiêu, đoạn nói, con làm đúng như lời bố dặn, không sai một tí nào mà. Lão Quyền gật đầu, tiếp tục đút cháo cho con, đoạn hỏi, thế mày kể lại rõ ràng cho bố mày nghe xem, mày làm như thế nào? Nếu mà mày làm đúng lời bố, thì cớ làm sao ra cái nông nỗi này, hả con? Thằng Vương ra hiệu cho bố nó ngừng đút cháo. Nó với lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch, khó nhọc, dựa lưng vào thành giường. Nó bắt đầu kể. Theo như lời nó kể thì tóm gọn lại là như sau. Buổi sáng hôm ấy, từ biệt bố mẹ, nó đạp xe theo người đàn ông tên là Hùng. Nhà anh kia ở tận trên huyện. Hai anh em vừa đi, vừa nói chuyện vui vẻ lắm. Hệt như là đã thân nhau từ lâu. Trên đường đi, có dừng lại nghỉ ngơi uống nước. Do trời nắng quá, cả hai anh em đều mệt, mồ hôi ướt đẫm. Cứ đạp được một đoạn vài cây là phải dừng lại nghỉ lấy sức, rồi mới đi tiếp. Thành ra đến tận nhà anh Hùng, trời cũng ngả về chiều. Vừa bước chân vào nhà anh Hùng, nó đã có cảm giác lạ. Cả người nó nổi gai ốc. Mặc dù đã theo cha học nghề lâu, gia đình có người chết cũng đã đi nhiều, nhưng chẳng hiểu sao lần này nó cảm giác kỳ lạ. Thầm nghĩ trong bụng, có khi mọi lần là do có cha, có người dựa dẫm. Lần này nó đi một mình, cho nên có chút không quen. Nghĩ vậy, thằng Vương tiếp tục bước vào nhà, chuẩn bị công việc tẩm liệm cho người đã khuất. Sau khi bàn bạc với gia chủ, chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết để hành nghề, bấy giờ thằng Vương mới thật sự yên tâm, bắt đầu bước vào trong gian phòng mà người đã khuất đang nằm. Vừa vào đến nơi, thằng Vương nhận thấy đây là gian phòng của một cô gái trẻ ở trên giường đang nằm. Điều kỳ dạ lạ là sáng người của cô gái ấy đẹp lắm. Sau khi người nhà vào đông đủ, nó bắt đầu lấy các loại nhang được làm theo công thức gia truyền đốt lên, bắt đầu khấn vái. Xong xuôi, nó cũng làm giống y như bố nó, cắm ba cây nhang lên trên một cái hộp đựng gạo nếp. Khi những làn khói tụ lại trên thi thể và bắt đầu bay là lả trên người đã khuất, nó biết được là người ấy cho phép nó tiến hành công việc. Người nhà cô gái ấy thấy cô ấy không còn chảy máu, cũng yên tâm cho anh thanh niên hoàn thành công việc một cách thuận tiện. Họ kéo nhau ra ngoài. Thằng Vương bắt đầu lo lần mò cởi những nút áo. Cơ thể thanh xuân tươi trẻ mềm mại của cô gái dần dần hiện ra. Nó bắt đầu thấm nước thơm mà lau. Vốn nhớ lời cha dặn, nó lấy một tấm vải che mắt để không nhìn thấy những thứ. Nếu không, nó sẽ không thể kiềm chế được. Ấy thế nhưng thật sự là che mắt thì khó nhìn lắm. Lỡ không may làm không cẩn thận, có chỗ nào mà không sạch sẽ thì đâm ra lại mang tội với người ta. Nghĩ thế, thằng Vương từ từ đưa tay lên cởi khăn che mắt mà làm cho đàng hoàng. Quả nhiên sự việc y như nó nghĩ. Đối diện với thân xác một người con gái trẻ trông nõn nà, nó không thể kiềm chế được cảm xúc. Trong đầu của thằng Vương bấy giờ thoáng xuất hiện những suy nghĩ đen tối không đúng mực. Từ suy nghĩ xảy ra thành hành động, thằng Vương đã làm những chuyện đáng xấu hổ, lợi dụng thân xác cô gái kia mà thỏa mãn cái sự đồi bại của mình. Tuy là không đến mức biến thái hay là những hành động ái thi mất tính người, thế nhưng dù sao nó cũng đã làm trái lời bố nó dặn, đã có những suy nghĩ không đúng mực, và thực sự là đã thực hiện động chạm vuốt ve lên cơ thể của cô ấy. Sau khi cơn kích động đi qua, thằng Vương bấy giờ mới bần thần lo sợ. Nó làm trái lời bố, và rồi đây theo như những câu chuyện bố nó kể, nó sẽ phải chịu hậu quả. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ở đây chỉ có nó và cái thi thể của cô gái xấu số. Những việc nó làm chắc hẳn là sẽ chẳng ai biết, cho nên nó cũng tặc lưỡi cho qua, tiếp tục tẩm liệm rồi nhận tiền công. Xong xuôi, thằng Vương được gia chủ cảm ơn hết mực, rồi giữ lại ăn cơm, nghỉ qua đêm cùng gia đình. Đêm hôm ấy là đêm đầu tiên nó ngủ lại nhà, thằng Vương cứ lăn qua lộn lại không yên. Có lúc trong cơn mê man, nó mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng của một cô gái đang đứng ở ngoài cửa sổ. Cô gái đứng im cúi mặt, tóc tai xõa xuống. Chốc chốc, cô lại đưa tay vẫy vẫy nó, ra hiệu gọi nó đi theo. Và thế rồi trong giấc mơ, thằng Vương vô thức mở cửa ra khỏi phòng, hướng về con suối ở sau nhà mà đi. Còn may lúc ấy có con chó đen của gia chủ thấy thằng Vương đi ra động cho nên sủa lớn. Tiếng sủa của con chó làm thằng Vương đánh thức, tỉnh táo trở về thực tại. Nó ngơ ngác không hiểu được tại sao giữa đêm hôm khuya khoắt mà nó lại đi ra đây. Nhìn xuống dưới chân thì thằng Vương rùng mình giật mình, bởi vì chỉ thêm một bước nữa thôi nó sẽ chầm mình xuống dưới suối. Dòng suối trong đêm đen uốn lượn chảy ầm ầm, xung quanh là khung cảnh tối đen mù mịt. Chốc chốc lại có tiếng con cú mèo đi ăn đêm bay phành phạch qua, kêu lên những tiếng ghê sợ văng vẳng, cùng với ánh trăng mờ mờ ảo ảo chiếu xuống, làn da của thằng Vương tự nhiên tái nhợt nhạt. Hoảng hốt, thằng Vương chạy một mạch về phòng, đóng cửa cài then, leo lên giường chùm chăn kín mít, mồ hôi không ngừng chảy ướt đẫm cả áo. Thằng Vương cứ nằm đấy mở mắt thao láo, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cánh cửa sổ này bản lề bị hỏng, không thể đóng lại. Nó còn không dám đưa tay mở kéo cánh cửa. Lỡ đâu, khi vừa thò tay ra ngoài, thì ở ngoài ấy sẽ xuất hiện một bàn tay túm chặt lấy nó mà lôi ra theo. Lẫn trong tiếng thét gào của cơn gió, thằng Vương nghe thấy âm thanh tiếng gọi của một cô gái văng vẳng ở đâu xa. Đến, đến đây với em. Em ở một mình lạnh lẽo lắm. Em ở một mình cô đơn lắm. Đến đây với em nào. Đến đây với em. Chúng ta sẽ là vợ chồng. Vợ chồng muôn đời muôn kiếp. Đến đây với em. Tiếng cười rùng rợn vang lên giữa màn đêm đen kịt kịt, làm cho thằng Vương sợ đến mức muốn đái cả da quần. Nằm ở trên giường run cầm cập, người thằng Vương lại nóng bừng như lên cơn sốt. Ấy thế mà ở bên ngoài, gió thổi vào từng cơn ớn lạnh như mơn man dọc sống lưng. Thằng Vương nằm co ro trong chăn mà trong lòng chỉ mong trời mau sáng. Được một lúc lâu, nó mệt mỏi mà gục xuống ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Ngoài kia vẫn còn có tiếng như đang kêu gọi. Đến đây với em nào. Chẳng phải là anh thích ôm ấp vuốt ve em lắm mà. Đến đây. Đến với em. Cho đến khi có tiếng gà gáy sáng, thằng Vương mới choàng tỉnh mừng rỡ. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi âm u tà quái, thoát khỏi được người con gái kia. Trời vừa hừng sáng, thằng Vương đã vội vàng từ biệt người nhà kia mà lên xe cong đít đạp về làng. Trên đường đi, trời vẫn còn nhá nhem. Thằng Vương cố căng mắt ra để mà nhìn đường. Chân của nó vẫn cứ uồng thoăn thoắt, không ngừng. Thi thoảng, bánh xe lọt xuống ổ gà, sóc tưng tưng. Cho dù vậy, cũng không thể ngăn được cái cơn mong muốn về nhà, càng sớm càng tốt. Lúc nó đạp xe qua gốc cây si già cao lớn ở bên bờ ruộng, trong khi trời tranh tối tranh sáng, nhìn còn chưa tỏ, thằng Vương vô tình ngước mắt lên trên cành cây. Trên ấy xuất hiện một người con gái, làm cho thằng Vương chột dạ. Nó ngẩng phát lên nhìn lại thì quả đúng là một người con gái. Một người con gái tóc xõa ngồi vắt vẻo ở trên đó mà cười. Cánh tay cô gái chạm dài xuống đến tận đất, cất lên tiếng cười ma quái, vừa đưa tay túm lấy gác ba ga xe của Vương mà kéo ngược lại. Anh đi đâu đấy? Sao anh vội vàng thế? Ở lại đây với em. Ở lại đây với em. Anh không thoát được em đâu. Anh thoát làm sao được? Cái gác ba ga xe đằng sau bị cô ta túm kéo chặt lại. Thằng Vương ra sức mà đạp, một người một bóng giằng co dữ dội. Chợt có bóng mấy người đi làm đồng sớm đang tiến đến từ đằng xa. Cái bóng cô gái kia kéo đang mạnh thì chợt buông tay. Thằng Vương lỡ đà lao vọt về đằng trước. Mấy người kia nhìn từ xa thấy vậy, tưởng nó ngã xe, vội vàng chạy lại đỡ. Hỏi han vài câu, thấy nó không sao thì họ cũng bỏ đi. Thằng Vương thấy vậy, bấy giờ cơ thể mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. Vai của nó tự nhiên cảm giác nặng trĩu, cứ như là có ai đang ngồi chồm hổm vậy. Thế nhưng mặc kệ cơn mệt mỏi, thằng Vương vẫn cố sức đạp xe, đạp sống đạp chết. Bởi vì hy vọng được về đến nhà, được gặp cha mẹ. Cứ thế nó đi mãi, cho đến khi mặt trời lên cao. Mồ hôi ướt đẫm cả áo mà thằng Vương vẫn cứ mặc kệ, vẫn không guồng chân. Cho đến khi cánh cổng quen thuộc đã hiện ra. Thằng Vương vui mừng khôn xiết gọi bố mẹ ra mở cửa. Và sau đó, chuyện như đã thế. Lão Quyệt nghe con kể xong, vừa thương vừa giận. Thương là vì con còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, đã phải lăn lộn kiếm tiền. Giận là vì nó quên lời ông dặn mà làm ra cái điều đáng xấu hổ. Thế nhưng mọi việc cũng đã diễn ra rồi, có trách có móc thì cũng chẳng được gì. Chỉ bằng cứ chăm sóc nó cho khỏe, chờ mẹ nó nghĩ cách. Chắc là còn cứu được, nhưng không đến nỗi nguy hiểm. Nghĩ vậy, lão cũng gật đầu bỏ qua. Thằng Vương sau khi kể chuyện thì cũng mệt mỏi, nằm xuống ngủ thiếp đi. Ở bên ngoài, Bà Dương bấy giờ vừa về, khuôn mặt của bà mặc dù nặng nề nhưng lão Thọt cũng mong là có hy vọng. Sau khi bà Dương trở về nghe chồng kể lại mọi chuyện, bà đã lờ mờ hiểu ra được. Có lẽ thứ đang đeo bám con trai ông bà không phải là vong hồn của cô gái kia, vì tức giận thằng Vương đã động chạm đến cơ thể cô, mà là một cái vong khác đã ở sẵn trong căn nhà ấy. Vì thấy con mình hợp vía hợp mạng cho nên nó bám theo. Cốt là muốn cướp đi hồn phách của con mình để bầu bạn cùng nó. Tội nghiệp thằng bé Vương, tuổi còn trẻ, chưa vợ chưa con mà đã bị ma nữ để ý muốn bắt về làm chồng. Phen này sự việc quả là không tầm thường. Bà Dương nói với ông Quyền. Ông này, giờ tôi tính thế này, ông ở nhà ông chăm con, tôi nên huyện một chuyến. Bà lên huyện làm gì? Bà định làm gì? Tôi phải đến cái ngôi nhà ấy để điều tra nai nịch nguồn gốc của cái thứ đang ám con mình chứ. Biết rõ nó là ai thì mới có cách mà triệt hóa nó chứ. Lão Quyền nghe vợ nói cũng phải lắm, nhưng dường như còn điều gì băn khoăn. Lão hỏi. Thế lỡ trong thời gian bà đi, ở nhà thằng Vương nó có chuyện, thì tôi biết làm thế nào? Tôi có biết gì phép thuật đâu. Lỡ mà con ma kia nó đến tận đây nó hại con mình thì sao? Bà Dương trấn an. Ông cứ yên tâm, nhà mình có thổ công canh giữ, lại có bàn thờ gia tiên ở trong nhà phù hộ độ trì. Nó không dám vào để hại con mình hẳn đâu. Có điều ông phải chú ý là buổi tối ông khóa chặt cửa, không cho con nó ra khỏi nhà nghe chưa? Tôi đi tranh thủ rồi về sớm. Tôi sắp xếp ổn thỏa rồi, sẽ có người cùng ông ở đây trông coi nó. Bà Dương vừa nói xong thì ngoài cổng có tiếng. Lão Quyền ngó đầu ra thì bất ngờ, trước cổng là vợ chồng nhà lão Hói, còn có cả con bé Hường và cả ông thầy Lang Hồng. Lão vội vã mời họ vào. Sau khi đã yên vị, mọi người đều tỏ ý được bà Dương giải thích mọi chuyện, cũng sẵn lòng giúp đỡ. Thôi thì hàng xóm láng giềng với nhau, huống hồ thằng Vương với con Hường lại đang yêu nhau, tương lai còn nên vợ nên chồng. Gia đình lão Hói cũng coi như là thân thiết với nhà ông Quyền. Đang lúc đận khó khăn, làm sao mà bỏ mặc. Về phía ông thầy Lăng Hồng, tuy lần trước bị lão Hói trêu tức mà bỏ về, nhưng hôm nay bà Dương sang tận bên ấy mà năn nỉ. Thân làm thầy thuốc, thấy chết không cứu thì còn gọi gì là y đức. Ông cũng nguyện ý ở lại. Vậy là coi như việc đã ổn, bà Dương tất tả lên đường ngay chiều hôm đó. Sau khi bà Dương đi khỏi, con bé và mẹ nó liền xuống bếp để lo cơm nước. Còn lão Quyền, lão Hói và ông Lăng Hồng thì chịu trách nhiệm chăm sóc thằng Vương. Ông Lăng Hồng lấy kim châm cứu giúp thằng Vương đả thông huyết mạch. Còn lão Hói thì liên tục lấy khăn chườm mát rồi quạt cho nó. Riêng lão Quyền cứ đăm chiêu suy nghĩ điều gì mà chẳng thấy lão nói gì suốt cả một buổi. Lão cứ ngồi trông ra cổng, chắc là chờ vợ. Thời khắc quan trọng đã đến, biết làm thế nào, con nóng ruột cũng đành phải chờ. Ở bên giường, lão Hói cứ thi thoảng lại than thở. Ôi giời ơi, Vương ơi là Vương, mày đừng có làm sao nhá. Tao vừa hỏi con Hường rồi đấy, tao biết thừa chúng mày tòm tem với nhau ở ngoài ruộng ngô nhá. Tiền dư bố nhà mày, thế mà ít nữa con kia mà nó cạnh cái bụng lên mà mày làm sao thì ai nuôi cháu tao à, Vương ơi là Vương. Buổi tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong xôi, ba người đàn ông cắt cử thay phiên nhau trông thằng Vương để không cho nó ra khỏi cửa. Lão Quyền thì lo lắng liên tục ra ban thờ, thắp nhang ra tiên. Lão cứ đăm chiêu suy nghĩ, chốc chốc lại thở dài, làm cho những người còn lại cũng sốt cả ruột. Không khí nặng nề bao trùm cả ngôi nhà. Đến nửa đêm, hai người đàn bà đã mệt mỏi đi ngủ trước, chỉ còn lại mấy người đàn ông đang ngồi ở bàn nước nói chuyện. Bây giờ lão Hói mới lên tiếng. Bác Quyền này, em hỏi khí không phải chứ bác thực sự nghĩ cái thứ đang ám thằng cô nó có dám vào đây mà hại thằng bé không? Hả? Chứ mà em thấy lo quá. Lão Quyền thở dài đáp. Thú thật với hai ông, tôi cũng chẳng dám chắc là nó có dám vào đây hay không. Nhưng mà theo lời vợ tôi nói thì chắc là không đâu. Tôi cũng chỉ cầu là như vậy. Ông thầy Lang Hồng trầm ngâm một hồi. Nhà tôi bốn đời làm thầy Pháp. Đến đời tôi thì không có hứng thú với việc cúng kiến, chỉ thích bốc thuốc cứu người. Nhưng mà tôi cũng có chút hiểu biết về âm dương đấy. Nếu mà chẳng may cái thứ kia nó vào được đây, hai ông cứ giữ lấy chân thằng cu, tôi sẽ cầm chân con quỷ. Hai người nghe thấy ông Lang nói cũng gật gù đồng ý. Lão Quyền đưa tay nắm lấy tay hai ông bạn già, giọng xúc động. Cảm ơn hai ông. Lần này con tôi nó qua được nạn, tôi mang ơn hai ông suốt đời. Hai người kia mỉm cười nói, thôi thì hàng xóm láng giềng đâu cần khách sáo. Đang cười nói vui vẻ thì sự lạ bắt đầu xảy ra. Gió đã bắt đầu kéo lên ầm ầm, ngoài trời cây cối rung lắc dữ dội, cát bụi mù mịt. Mấy con chó nhà lão Quyền bỗng nhiên cũng cắn lên nhấm nha nhấm nhặng. Linh cảm thấy có điều chẳng lành, ông Lang bảo lão Quyền và lão Hói trông chừng thằng Vương, còn phần mình sẽ cố sức giữ chân cái thứ ở bên ngoài kia. Hai lão vốn không hiểu cái thứ ở bên ngoài kia là cái gì, thế nhưng nghe ông Lang nói bằng vẻ mặt nghiêm trọng, cộng thêm với những màn quỷ dị, họ không nói không rằng chạy vào nhà, ngồi lên giường nhìn thằng Vương đang ngủ, không thấy có phản ứng gì cả. Đang định quay sang hỏi ông Lang sao mọi thứ vẫn bình thường thì ở ngoài cửa nghe tiếng của ông Lang quát tháo ầm ầm. Nghiệt chướng, ngươi ở đâu đến phá phách? Khôn hồn thì mau cút đi, nếu không đừng có trách. Hai lão ngơ ngơ ngác ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, trong không gian phát ra tiếng cười ma quái rùng rợn. Hôm nay tao đến hay đi. Mấy lão già chúng mày làm sao mà quyết được. Bất giác, thằng Vương đang nằm ở trên giường đột nhiên mở mắt trừng trừng mà ngồi phắt dậy. Hai ông già còn chưa kịp trở tay thì bị thằng Vương đưa tay túm lấy cổ họng. Hai người hoảng hốt, bất ngờ trước sự việc quá nhanh. Thằng Vương bây giờ như biến thành người khác, mắt nó phủ màng trắng dã, nó phát ra như âm thanh gầm gừ trong cổ họng. Chết đi, chúng mày chết đi. Càng lúc nó càng nghiến chặt răng, siết chặt tay. Hai lão già bây giờ không thể chịu nổi nữa, mặt mày đã bắt đầu tím tái, cố sức đưa tay giằng tay thằng Vương ra khỏi cổ nhưng chẳng được. Hai cánh tay của nó như là hai gọng kìm, siết chặt lấy cổ của hai ông lão mà nhấc bổng lên. Ngay khi hai ông già tưởng rằng cái chết đã cận kề, chợt cánh tay của thằng Vương buông lỏng, để cho hai ông già lăn bịch xuống đất, ho sù sụ, thè lưỡi mà thở. Hóa ra trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc là con bé Hường ôm lấy cái bát nhang ở trên ban thờ, bốc lấy tàn nhang ném thẳng vào người thằng Vương. Đây là do trước khi đi bà Dương đã dặn dò, nếu mà trong tình huống nguy cấp thì cứ thế mà làm, quả nhiên là thành. Ở ngoài sân, ông Lang lấy ra một thanh kiếm gỗ đang chém loạn xạ vào không khí, vừa chém vừa quát: "Mẹ mày, mày có cút đi ngay không? Đây là báu vật gia truyền nhà tao đã được cao nhân phù phép 7 đời. Mày mà không cút đi, tao chém cho mày hết đường mà đầu thai." Lão cứ thế chém loạn xạ. Bấy giờ ở bên kia có thằng đánh dậm đi qua, nhìn thấy qua hàng rào ông Lang Hồng đứng cứ múa may như là luyện khí, liền chõ mõm: "Ông Hồng ơi, thế hôm nay dở dời lên cơn hả? Nửa đêm ra sân tập võ à?" Ông Lang Hồng bấy giờ đã mệt lả, chống kiếm xuống đất thở hổn hển mà chẳng buồn đáp: "Mày cút mẹ đi cái thằng chó, mày xách mẹ ông à? Mày ông đánh bỏ mẹ mày bây giờ, nhà ông 10 đời làm võ sư đấy." Thằng đánh dậm nghe ông Lang Hồng tức giận mắng liền cung cúp đi thẳng. Thằng Vương ở trong nhà dính phải tàn tro hương thì cứ như là đỉa phải vôi, nó dẫy đành đạch gào thét dữ dội. Tiếng nói này không phải là tiếng nói của nó, mà là vọng ra từ cổ họng của một người khác, âm u lạnh lẽo. "Con khốn, mày dám hại tao, tao giết mày Đoạn nó định lao đến bóp cổ con Hường, nhưng thấy cái bát nhang con Hường đang ôm trên tay thì lại lưỡng lự. Bấy giờ mẹ con Hường từ gian dưới đi lên, chưa kịp hiểu mô tê gì thì lập tức bị thằng Vương liếc sang. Nó lao đến túm cổ bà nhấc bổng lên, miệng nó chẻ nhẻo đầy dãi mà rít lên khủng khục: Mày chết đi, mày chết!" Lão Hói thấy vợ bị đánh thì liều mạng xông đến ôm thằng Vương mà quát: "Mày thả vợ tao ra, tiên sư nhà mày, đây là vợ tao mà, thằng này mất nết rồi nó lại ôm cả mẹ vợ tương lai, thằng chó!" Lão Quyền thấy thế cũng vội vàng lao vào ôm lấy con: "Vương ơi, tỉnh lại con ơi, bố đây, tỉnh lại con ơi!" Thằng Vương dường như bây giờ không nhận ra ai với ai nữa, càng siết chặt nắm tay. Bà vợ của Lão Hói không chịu nổi, con Hường bây giờ cũng lao vào úp luôn cả cái bát nhang lên đầu của thằng Vương. Thằng Vương hất tay một cái, hai người đàn ông ngã lăn ra đất. Con Hường hụt tay làm rơi cái bát nhang, vỡ tan tành. Không còn sự khống chế của cái bát nhang, thằng Vương điên cuồng đập phá. Nó ném bà sang một bên, lao vào tiếp tục bóp cổ hai ông già đến hộc cả máu mồm. Đoạn nó túm lấy con bé Hường định siết cổ chết thì con bé Hường khóc toáng lên: Anh ơi, là em Hường đây. Anh Vương tỉnh lại, anh Vương anh đừng làm thế. Em sợ anh Vương ơi. Nước mắt của con bé rơi lạ chã xuống tay của thằng Vương. Dường như có một ma lực nào đó, thằng Vương tự nhiên sực tỉnh. Nó đưa ánh mắt ngờ ngạch nhìn khung cảnh xung quanh, là một đống hỗn độn đổ vỡ. Ở trên sàn, ba người đang nằm thoi thóp. Tay thằng Vương thì đang siết chặt lấy cổ người yêu nó. Nó vội vàng rụt tay lại. Con bé Hường rũ xuống, ngất xỉu. Thằng Vương bấy giờ như điên như dại: Tôi làm gì thế này? Bố ơi! Hai bác! Tôi làm gì thế này? Hưởng ơi! Anh xin lỗi! Anh không biết là mình làm gì! Hưởng ơi! Mở mắt ra đi em! Em đừng làm em! Đừng làm anh sợ em ơi! Đáp lại lời thằng Vương chỉ là sự im lặng. Bốn người nằm rũ ở trên đất đang dần dần mất đi sự sống. Thằng Vương nhìn ra ngoài sân, thấy ông Lang vẫn đang chém loạn xạ vào khoảng không, như muốn cầm chân một thứ gì đó không cho vào nhà. Thằng Vương đặt con bé nằm xuống, nói một câu như dặn dò: em chờ anh, bố, mọi người chờ con. Con giết con quỷ kia rồi xuống gặp mọi người đền tội. Dứt câu, nó lao ra khỏi nhà. Ông Lang bấy giờ đã mệt, không thể chém nổi nữa. Một cơn gió thốc thẳng vào người, hất tung ông lên văng ra xa, đập đánh dầm vào tường, rơi xuống đất, nằm im bất động, sầu cả bọt mép. Cây kiếm gỗ cũng rơi xuống gãy làm đôi. Thằng Vương lao ra hét lớn: tao ở đây, mày có giỏi thì mày giết tao đi. Nếu không, tao giết mày. Tao sẽ giết mày. Ở trên không trung vang lên tiếng cười hùng hục hùng hục. Mày muốn giết tao à? Mày muốn giết tao sao? Còn lâu. Tao định bắt mày theo xuống dưới đấy làm chồng tao. Nhưng nếu như mày muốn giết tao thì thôi, tao cũng chẳng cần chồng nữa. Mày phải chết rồi đi theo làm âm binh hầu hạ tao. Bấy giờ con quỷ mới hiện thân, là hình ảnh trắng nhợt nhạt, y như là cái bóng hình của thằng Vương đã gặp lúc đi qua cây si già. Nó vươn tay đưa những móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng về phía trái tim của thằng Vương ở trước ngực. Chợt, khi đã tuyệt vọng thì có tiếng hét vang lên: Vương, tránh ra con! Hóa ra là bà Dương. Bà đã trở về kịp, trên tay của bà còn cầm theo một cái chai gì nho nhỏ. Bà mở nắp chai, vung lên mạnh một cái mà tạt thẳng cái thứ ở trong chai vào con quỷ. Cái thứ kia dính vào con quỷ thì giống như là người ta bị dính vào axit, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Con quỷ miệng rú lên: Cột mụ già, tao giết mày, tao giết mày! Con quỷ lao đến định chộp những móng vuốt sắc nhọn vào cổ của bà Dương. Bà lăn sang một bên né tránh. Đoạn, bà tung người nhảy lên thiếp một lá bùa vào trên lưng của con quỷ. Tay bà kết ấn, vung ra một cuộn len đỏ. Tay bà đan thoăn thoắt cuộn len thành những hình thù kỳ dị, ném cuộn len ngang ngang dọc dọc, kết thành một vòng bao quanh con quỷ. Miệng của bà Dương đọc chú ngữ không ngừng. Con quỷ dãy giụa đành đạch gào thét. Ấy thế nhưng cứ mỗi một lần lo lao đến thì dường như những sợi len kia có lột một sức mạnh kỳ lạ lóe lên ánh sáng. Con quỷ vừa chạm vào sợi len thì tóe lửa bốc khói xanh lè lè mà bật lùi lại rít lên. Nó không thể lại gần bà Dương được. Nó đã bị khống chế ở trong cái vòng đó. Thằng Vương nhận thấy thời cơ đã đến. Nó nhặt lưỡi kiếm gỗ của ông Lang, từ từ đến sau lưng con quỷ, nhắm thẳng vào tim con quỷ mà đâm mạnh. Con quỷ rít lên, cả cơ thể của con quỷ bốc cháy đùng đùng dữ dội. Nó quay lại, định vung tay chộp lấy thằng Vương. Thì đúng lúc ấy, bà Dương vung tay siết mạnh một cái, những sợi len kia rung lên bần bật. Từ trên đầu sợi len nối với tay của bà Dương, bà liên tục thả vào đó rất nhiều những đồng tiền xu cổ có lỗ ở giữa. Những đồng tiền xu kêu lên len ca len keng, rồi theo sợi len ấy mà chạy vòng quanh con quỷ. Bà Dương giật mạnh, một tay vung lên một lá bùa vàng. Kỳ lạ, không châm lửa mà lá bùa bốc cháy. Bà Dương điểm mạnh vào sợi len. Sợi len bắt lửa, lan ra cháy đùng đùng. Mỗi lần cháy đến một đồng xu thì nó lóe lên một cái, phát ra một tiếng nổ, công phá thẳng vào con quỷ. Mỗi lần một đồng xu nổ như thế, tia sáng công phá làm cho da thịt của con quỷ bong chóc ra thành từng mảng, cho đến khi nó gào thét, bị đốt cháy khét lèn lẹt, tan biến vào hư không. Thank you. Bà Dương bấy giờ mới mệt mỏi nằm xuống. Thằng Vương vội vàng chạy đến đỡ mẹ. Bà nói cho nó biết là cái vong nữ quỷ này là cái vong nữ quỷ chết đuối ở con suối sau nhà của nhà kia đã mấy chục năm. Nó không chịu buông bỏ oán niệm đi đầu thai mà ở lại hại người. Nó vốn định nhập hồn vào cô gái xấu số để hồi dương, nhưng không ngờ là thằng Vương lúc ấy đã đến mà tẩm niệm, không cho nó nhập xác. Nó oán hận cho nên nó định bám theo giết thằng Vương. Tuy nhiên là số thằng Vương còn lớn, còn được gia tiên vuốt ve che chở phù hộ, cho nên con quỷ chỉ còn cách bắt hồn hòng điều khiển thằng Vương cho chết dần chết mòn. Được mẹ giải thích, thằng Vương bấy giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Nó hối hận lắm vì đã lỡ tay hại đến tính mạng của 5 con người, trong đó có cả bố nó và người nó yêu thương nhất. Đang đau khổ tuyệt vọng thì từ trong nhà vang lên tiếng ho khổ khổ. Nó vội vã chạy vào thì quả nhiên là kỳ tích, 4 người đều đã tỉnh lại. Họ ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi kể lại mọi chuyện, ai cũng không thể tin nổi những gì mình vừa gặp. Nhưng thôi không sao, mọi chuyện đã qua, coi như là tốt. Bấy giờ mọi người mới bàng hoàng nhớ đến là ông Lang bị con quỷ đánh, còn đang rũ ở ngoài sân. Chạy ra xem thấy ông lồm cồm bò dậy, đang vặn vẹo, ôm cái đầu đã sưng u một cục, vặn vặn cái lưng kêu răng rắc. Nhìn lại thì thấy cánh cửa buồng bị ông đập vào, đã vỡ tung ra. Ê giời ơi, ông Lang hỏng ghê nhỉ. Gớm đập một cái mà vỡ hết cả cánh cửa ra. Ôi giời ơi, phải em thì có mà gãy mẹ cả lưng rồi. Lão Hói liền giơ ngón tay cái muốn khen ngợi. Ông Lang Hồng oai phong lắm, vặn vặn đánh rắc một cái kêu ái ôi, rồi vênh mặt. Bảy đời nhà tao luyện là lực sĩ đấy, đừng có đùa nhá. Tao già mà xương gà vẫn nhai rau rau đi. Một đoạn cả nhà nhìn nhau cười. Lúc nói đến chuyện chuẩn bị cưới xin, ông Lang Hồng sau khi uống một ngụm nước chè lại sung phong. Để tao làm chủ hôn. Tám đời nhà tao chuyên gia tổ chức hôn lễ đấy. Để tao làm cho. Tao biết hết. Để đến tao. Tao làm là tao chúc phúc cho hai đứa chúng mày. Nhất định là con cháu lúc nhúc đầy đàn. Cả nhà đến bây giờ cũng thở phào. Ngoài kia cũng vừa lúc ánh mặt trời đã lên. Thằng Vương nhìn sang, thấy thương con Hưởng hơn bao giờ hết, rồi thở dài quay sang nhìn ba ông già đang chém gió khí thế lắm. Bẵng đi vài tháng từ ngày xảy ra chuyện ma quái, trong làng ấy có cái đám cưới to lắm, chính là đám cưới của thằng Vương và con bé Hưởng. Nhìn hai đứa chúng nó tươi cười hạnh phúc, sánh vai bên nhau, gia đình hai bên không khỏi vui mừng xúc động. Cho đến một ngày, khi hôm ấy hai ông già đang ngồi ở bụi tre đầu làng, vừa uống nước vừa chém gió, đúng lúc ông Lang Hồng đi qua, thấy hớt ha hớt hải. Ê, ê, bác Lang Hồng, vào đây ngồi làm chén nước chè chăn trâu. Tiền sử nhà hai ông, thế còn ngồi đây à? Bà ấy vừa bảo bọn trẻ con sang gọi, con gái ông kia kìa, nó đang chuẩn bị đẻ rồi. Ê, đẻ thì kệ mẹ nó đẻ chứ, nó đẻ cho chồng nó chứ đâu đẻ cho em đâu. Thế mà đẻ mà phải đi gọi bà đỡ chứ làm sao lại gọi ông? Thế các ông không biết à? Nhà tôi 5 đời làm đỡ đẻ đấy. Thôi, đi về xem con cháu nó ra làm sao. Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn, rồi những thế hệ sau này cứ nối nhau mà ra đời. Dần dần câu chuyện cũng trôi vào quên lãng. Lão Quyền vẫn tiếp tục làm nghề tẩm liệm. Lão Hói vẫn tiếp tục vẽ truyền thần. Còn ông Lang Hồng thì vẫn tiếp tục những công việc nhiều đời nhà là ông ấy. Thằng Vương và vợ cũng sinh cặp song sinh kháu khỉnh. Cuộc sống tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Duy Hoàng mà nó viết thêm tập 3 đó. Riêng Duy Hoàng mà nó viết thêm tập 3 là anh nghĩ là Hoàng nó cho là nhà ông này 9 đời đọc truyện ma. Anh nghi lắm. Anh nghi lắm đó. Duy Hoàng. Em mà viết thêm tập 3 nữa thì chắc là cho lão 9 đời đọc truyện ma luôn. Như các bạn đã biết thì Tắc Kè cũng là một trong số những tác giả rất là mặn, có cái lối viết rất là mặn. Anh nghĩ là cái cặp đôi này nó cũng hay, nó cũng thú vị. Kể mà cái đoạn đấu pháp nó căng hơn tí nữa, biết thế anh cho nó căng thêm tí nữa. Thôi được rồi, đánh nhau như thế là được rồi, mà nó căng hơn một tí nữa thì nó sẽ kịch tính hơn. Ví dụ đó, bà tức là cái anh có cảm giác là cái vai trò, cái phép thuật của bà mẹ thằng Vương ấy, bà Dương, nó hơi mờ một tí. Cái người mà em cứ hình dung á, Duy Hoàng, em cứ hình dung là một cái người đàn bà mà đã phải giấu những cái pháp, em để rất phí một cái chi tiết là những cái phép, những cái phép và những cái pháp khí của bà ấy giấu ở trong cái hộp đó. Anh nghĩ là tất nhiên là cái chi tiết đó nó không phải là quá lớn, nhưng mà em khai thác được nó để đưa vào trong đấu pháp thì nó rất là hay. Chứ còn cá nhân anh đánh giá thì thế là cũng được rồi. Có được nữa thì nó sẽ dày hơn và sẽ hay hơn. Khán giả họ đang nghe, họ vẫn đang thích nghe nữa. Anh biết mà, bản thân anh cũng đang thích đọc nữa. Khán giả vẫn đang thích nghe nữa. Đó, ý là như thế. Ở bên YouTube nè, có bạn ấy đang nói là cho ông thầy Lăng Hồng vào tim của cậu Tẩy. Ok, em cảm ơn anh Khánh. Có bạn đang bảo là mời ông Lăng Hồng vào tim cậu Tẩy, thế thì chết anh ơi, thế thì chết. Ok. Duy Hoàng, em chuyển nốt cho anh mấy cái file em nọ nghe. Em bảo là còn mấy file, em có bao nhiêu em cứ chuyển hết cho anh, xem anh lấy cái nào lấy. Xin phép anh chị em, hồi nãy mình nói chuyện với bạn ở bên YouTube một tí. Bạn Nguyễn Quang Huy, bạn ấy đang thắc mắc từ hồi nãy khi mà đang đọc chuyện ấy, bạn thắc mắc là tại sao lại ban bạn ấy, tại sao lại block bạn 300 giây. Thế thì không biết là Quang Huy có còn đang xem hay không, thì A Tuấn xin trả lời bạn như thế này. Mình là người block bạn bởi vì thật ra thì bạn không cần phải hỏi, tại vì ai nói gì thì tự biết nhá. Bạn cái lúc mà người ta đang nghe chuyện, người ta cũng đang nói chuyện với nhau, thì mình vẫn nói rồi, nói chuyện cho lịch sự. Không, bạn nói cái gì mà đến vú về, thôi xin phép các bạn, tôi nói ra thẳng ra, bạn nói cái gì mà đến vú biết là không được rồi. Không được, bạn nói phải lịch sự chứ. Ít nhất là bạn phải nói là ngực, bạn phải nói là đào, bạn phải nói là bưởi. Chứ bạn nói như thế thì thật sự là không được rồi. Có người lớn, có trẻ con, có người già, có người trẻ. Không phải chỉ nói một câu như vậy, bạn nói rất nhiều câu như vậy. Mà đâu có ai đến mức người ta đã có admin đã xóa comment của bạn rồi. Sau đó có một vài bạn cũng đã nhắc nhở cái cách nói chuyện với bạn rồi. Bạn cứ tiếp tục như thế thì tôi block bạn 300 giây là quá nhẹ. Thế mình nói chuyện nó thô thiển quá, nó không hay. Đúng không? Thế đành rằng là trong cái câu chuyện đang có người nói chuyện thô với mình thì không sao. Thế nhưng mà đây có mình nói. Đó, mà nói thô như vậy nó không đẹp. Còn ở trong cái chat box tôi lập lên, các bạn nói chuyện thoải mái, đừng thả icon spam, đừng chửi bậy các thứ là được mà, đâu gì đâu. Xong bị block lại còn thắc mắc là tôi nói gì, bạn nói gì bạn phải tự biết chứ, đúng không? Tôi cũng xin thông báo với anh chị em là tác giả Hà Cơ đã post lên chương đầu tiên, đã post chương đầu tiên của cậu tẩy Bắc Giang Du Hành Ký nha các bạn. Hà Cơ đã post chương đầu tiên của cậu tẩy Bắc Giang Du Hành Ký. Thế cho nên là anh chị em nào muốn xem, muốn đặt trước, muốn theo dõi từng chương một cho nó hồi hộp, thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của Hà Cơ để đọc. Vừa mới tối nay tôi thấy xong, bây giờ mới có một chương thôi các bạn, từ từ. Hà Cơ có một đặc trưng là như thế này, có những đợt bỏ bẵng luôn, chả viết, hoặc là viết được một hai chương bỏ bẵng luôn, phải có khi đến cả tuần. Thế nhưng mà một khi mà Hà Cơ nó bật, nó gọi là bật công tắc lên rồi đó các bạn, yên tâm một điều là Hà Cơ bật công tắc rồi viết kinh khủng luôn các bạn, có khi chỉ vài ngày xong một bộ. Riêng Hà Cơ, mình đã đọc chuyện, đã làm việc với Hà Cơ năm nay rồi, thì mình thấy một điều là như vậy. Đặc trưng của Hà Cơ là như thế. Một khi đã bật công tắc rồi, hiểu viết thì thôi rồi luôn, nó viết hoa mắt chóng mặt, không kịp đọc. Sáng post chương dài ngoằng, không? Anh chị em đọc đang sướng, đang định mở mồm ra dục, đang định mở mồm ra dục bảo tác giả ơi viết tiếp, đùng phát ông lại post thêm chương nữa, buổi trưa ông lại post thêm chương nữa. Ê, bảo ủi ôi Hà Cơ viết ghê thế. Rồi để tranh thủ làm việc đã xong đầu tối về đọc. Tối về còn chưa kịp đọc đã thấy ông post thêm chừng nữa rồi. Riêng Hà Cơ là như vậy. Thế này anh em cứ yên tâm, chắc là cũng sẽ rất là nhanh thôi. Sẽ rất là nhanh thôi. Cậu tẩy Bắc Giang Vi Hành Ký nó sẽ được đưa lên nha các bạn. Ok. Facebook Hà Cơ anh cũng đã có, anh tưởng các bạn cũng đã biết Hà Cơ và Hồng Hà là một. Hồng Hà là cái tên Facebook, còn Hà Cơ là cái bút danh. Hồi đầu còn có In The He. Hồi đầu là tác giả lấy tên là In The He. Anh cũng không biết là cái In The He nó là cái gì. Sau đó là cuối cùng lấy là thành Hà Cơ. Và thần dần dần thì anh vẫn cứ gọi Hà Cơ. Thì ok là như vậy. Thôi xin phép anh chị em thì ngày hôm nay mình cũng không có nói chuyện nhiều, tại vì hơi mỏi, ngày hôm nay nó nhiều việc quá, nó hơi mỏi. Xin phép anh chị em cho mình nghỉ tại đây. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Các bạn nào muốn biết Facebook của Hà Cơ thì các bạn cứ vào Facebook cá nhân của mình. Mình có cái bài ghim, mình có cái bài tag Hà Cơ đó. Mình có cái bài tag Hà Cơ đó, bởi vì Hà Cơ thì nó ít khi online lắm, lúc nào nó viết chuyện nó online, hoặc lúc nào nó on nó cũng chẳng post tút hay gì đâu, anh em nói chuyện với nhau thôi, mấy anh em chat với nhau thôi đó, thì các bạn có thể vào đọc và đọc chuyện nhá. Chúc bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp.